Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 912, trên mặt nóng rát. Khóc chuyện audio.com. Bạn trai Vân Thi Thi là tổng giám đốc, thế mà cũng không khoe khoang như Hoàng Lệ Lệ. Xem ra Hoàng Lệ Lệ thật sự quá hư vinh. Bạn trai cậu tên là gì? Tiếu Tuyết hỏi. Cao Nam nhíu mày, nói, tôi nghe thấy cậu họ gọi anh ta là cậu Mộ, ở thành phố này, có thể khiến cậu họ tôi gọi là cậu Mộ, ngoại trừ nhà họ Mộ ra sẽ không có người thứ hai. Anh ta vừa dứt lời, sắc mặt Đỗ Gia Ngạn càng trắng bệch, mọi người xì xào bàn tán. Không thể nào, Mộ Nhã Chiết, tôi từng nghe nói đến cái tên này, nghe nói là người nhà họ Mộ, chính là tổng giám đốc tập đoàn Đế Thăng. Trời ạ, không thể nào, tổng giám đốc tập đoàn Đế Thăng. Vừa rồi tôi nghe Thi Thi nói bạn trai là nhân viên tập đoàn Đế Thăng. Tuy cũng họ Mộ, nói không chừng là bà con anh em của Mộ Nhã Chiết thì sao? Giống như bạn trai Tiếu Tuyết và tổng giám đốc Phương đấy. Chưa chắc là Mộ Nhã Chiết kia. Vừa rồi hình như bạn trai Hoàng Lệ Lệ nói anh ta biết Mộ Nhã Chiết. Hơn nữa còn cùng nhau đánh gôn. Nhưng mà tôi thấy bộ dáng bạn trai Vân Thi Thi giống như không quen biết anh ta. Chấm, ha ha, không thể nào, bạn trai Vân Thi Thi không thể nào là Mộ Nhã Chiết chứ. Không phải Đỗ Gia Ngạn nói anh ta biết giám đốc của Mộ Thị sao? Nếu đó đúng là Mộ Nhã Chiết, chẳng lẽ anh ta không nhận ra? Mọi người nhao nhao, Đỗ Gia Ngạn chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát. Vì thế, cẩn thận hỏi, Vân Thi Thi, bạn trai cô có phải Mộ Nhã Chiết? Nếu đúng là Mộ Nhã Chiết, Đỗ Gia Ngạn nghĩ đến chuyện lúc trước anh ta dõng dạc nói phét rằng đã từng gặp mặt Mộ Nhã Chiết mấy lần. Thậm chí cùng chơi gôn, lại còn nói đã từng nói chuyện với Mộ Nhã Chiết. Trời ạ, thực sự anh ta chưa từng gặp qua. Những điều này chẳng qua là nói phét thôi. Như thế, nếu như bạn trai Vân Thi Thi thật sự là Mộ Nhã Chiết, chẳng phải anh ta mất hết mặt mũi rồi sao? Vừa nghĩ đến đây, cả khuôn mặt Đỗ Gia Ngạn trắng bệch, càng lúc càng đứng ngồi không yên, chỉ hận trên mặt đất không có cái lỗ cho anh ta chui vào. Vân Thi Thi lại không để ý anh ta. Chấm, lúc này cô đang ngồi trên ghế sofa, phục vụ đưa tới một ít đồ ngọt, Hoàng Lệ Lệ cũng đói bụng. Mới vừa rồi gây ra một trận khôi hài, cô ta cũng chưa ăn được mấy miếng, vì thế liền mặt dày đứng dậy đi lấy, phục vụ lại lễ phép cự tuyệt. Thật xin lỗi, đồ ngọt này là Tổng Giám Đốc Phương chuẩn bị cho cô Vân. Khóe môi Hoàng Lệ Lệ giật giật, Tiếu Tuyết ôm bụng cười to. Chấm, Hoàng Lệ Lệ, cô còn có mặt mũi mà ăn sao? Cất cái tay bẩn thỉu của cô đi, nhìn thật là ghê tởm. Hoàng Lệ Lệ tức giận lại không dám nói gì, phẫn nộ rút tay về. Lần họp lớp này, mặt mũi của cô ta thật sự là mất sạch rồi. Cao Nam đứng một bên, tâm tư phức tạp, mới đầu, sở dĩ anh ta tới tham gia họp lớp chủ yếu là bởi vì Vân Thi Thi. Nhưng mà đêm nay cô lại mang theo một người đàn ông tới tham gia. Anh ta còn tưởng rằng là do chuyện lần trước nên cô mới cố ý mang theo vệ sĩ để bảo vệ. Nhưng mà, khi anh ta biết được người đàn ông đó đúng là Mộ Nhã Chiết nổi danh ở thành phố này thì trong lòng phức tạp. Ngay từ đầu anh ta đã có hứng thú với Vân Thi Thi. Dù sao, phàm là người phụ nữ anh ta nhìn chúng, anh ta sẽ dùng toàn bộ thủ đoạn. Đối với Vân Thi Thi, anh ta nhất định phải có được, đến lúc đó sẽ nắm cô trong tay mà chơi đùa. Chỉ là, bạn trai của cô đúng là Mộ Nhã Chiết. Xem ra chuyện này không đơn giản, chuyện này rất khó nói, cách chương.